Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585, thẩm phán. Bên ngoài những người kia có thể có lời muốn nói, Lưu Thiên không có tiếp tục hướng hai người thẩm vấn, nhìn ra phía ngoài mấy cái thôn dân, hỏi, không, không có. Những thôn dân kia nghe được vừa nãy Lưu Thiên hỏi, vu cáo, tội danh, cũng cho là hắn là muốn thiên vị cái kia đô úy. Nơi nào còn dám làm chứng, dồn dập lắc đầu, tiểu nhân có lời. Trước Bạch Thuấn gặp phải người thanh niên kia khẽ cắn răng, đi tương đương đi vào, nói, người này lấy quyền thế ép ức hiếp bách tính, mạo phạm Trương gia cô nương, ta tiến lên ngăn cản, còn bị đánh thành dáng vẻ ấy. Hiện tại lại càng là miệng đầy lời nói dối, lừa dối đại nhân. Thanh niên trong lòng cầu nguyện Bạch Thuấn cuối cùng sẽ xuất hiện. Lấy dũng khí, một tay chỉ vào cái kia họ Bạch đô úy, hướng về Lưu Thiên lớn tiếng nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Lưu Thiên nhìn sưng mặt sưng mũi thanh niên, nhíu nhíu mày hỏi, hiện tại ở trong lòng hắn, đối với cái kia họ Bạch đô úy đã cơ bản tuyên án kết quả. Cái gì Mạnh Tây Bạch Tam đại tộc, cái gì quan lại bao che cho nhau, đều là không tồn tại. Thiên vị cùng lấy lòng cái này trắng đô úy, xác thực khả năng có thể cùng Mạnh Tây Bạch Tam tộc giao hảo. Nhưng hậu quả đây, thật sự cho rằng cái này cần tội chỉ là mấy cái này không có quyền thế bách tính. Làm việc thiên tư uổng phương pháp, đắc tội chính là doanh chính. Bạch Thuấn hai người, ức hiếp bách tính, lấy quyền mưu tư, đây không thể nghi ngờ là ở phá hoại Tần quốc an định. Cái này không chính là đang cùng doanh chính bản thân đối nghịch sao? Huống chi quan trường thật sự có đơn giản như vậy. Nếu như hắn cái này hàm dương lệnh làm việc thiên tư một lần, như vậy lập tức liền sẽ có người hướng lên phía trên báo cáo hắn hành động. Hơn nữa cái này báo cáo người, rất có thể chính là hắn trực thuộc thuộc hạ. Tuy nhiên hàm dương lệnh vị trí này đối với quyền quý tới nói chính là gà mờ, nhưng đối với tuyệt đại mấy người tới nói, đều là một cái mong muốn mà không thể thành vị trí. Nếu có đem hắn dồn xuống đến thời cơ, ai cũng sẽ đi thử một chút, như có nửa câu lời nói dối, tiểu nhân không chết tử tế được. Thanh niên bây giờ cùng Trương gia cô nương một dạng, cũng cái gì cũng không sợ không thèm đến xỉa, trực tiếp phát thề độc nói, không cần ngươi lập lời thề, nếu như điều tra ra là ngươi vu cáo, tự có Tần pháp xử trí. Lưu Thiên mặt không thay đổi về một câu, sau đó nhìn về phía họ Bạch đô úy, ngươi có thể có muốn giải thích. Thấy Lưu Thiên vô tình hay cố ý uy hiếp một hồi thanh niên kia, họ Bạch đô úy càng thêm đắc ý, đồng thời cũng đối thanh niên chỉ là một cái dân đen dám đứng ra làm chứng mạo phạm hắn mà tức giận. Đơn giản hoặc là không làm, trực tiếp lại biên ra một đoạn. Thấy Lưu Thiên vô tình hay cố ý uy hiếp một hồi thanh niên kia, họ Bạch đô úy càng thêm đắc ý, đồng thời cũng đối thanh niên chỉ là một cái dân đen dám đứng ra làm chứng mạo phạm hắn mà tức giận. Đơn giản hoặc là không làm, trực tiếp lại biên ra một đoạn. Lưu đại nhân chớ tin tưởng cỡ này tiểu nhân, họ Bạch đô úy làm ra một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ, chỉ vào thanh niên nói, người này cùng nhà ta tỷ nữ thông dâm, bị người hầu phát hiện sau nhẫn tâm đem sát hại, bây giờ lại coi trọng này Trương gia tiểu nương tử, người này sắc đảm ngập trời, mới dám đi ra giả bộ chứng giết người. Bên cạnh phụ trách ghi chép thẩm vấn tiểu lại bút trong tay run lên một hồi viết lệch ra, vội vàng lấy ra tiểu đao vạch tới, một lần nữa viết đến. Mà Lưu Thiên cũng bị cái này họ Bạch đô úy nói kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, hắn không có cho rằng thanh niên kia giết người, mà là vì là cái kia họ Bạch đô úy tàn nhẫn mà kinh ngạc. Nói thanh niên kia giết người, tỏ rõ chính là muốn để hắn đem thanh niên này vồ vào trong lao. Thu Hậu vấn trảm tiết tấu a. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ra nhà làm chứng vạch ra hắn hành động, liền không tiếc để cho mang theo một tiếng tội danh bị xử tử. Lưu Thiên hiện tại bắt đầu có chút vui mừng hắn trước thời gian gặp phải cái này đô úy. Nếu để cho hắn đi Đông quận tiền nhiệm nói, bên kia tần pháp còn chưa hoàn toàn thông dụng, chẳng phải là muốn bị hắn hoành hành tàn phá bừa bãi. Yêu cầu hoa tươi không, hắn Lưu Thiên không phải là một cái người hảo tâm, cũng tham tài tốt quyền, nhưng là biết rõ, một lòng Đông quận phát sinh vấn đề cùng náo loạn, đầu tiên tức giận chính là Hàm Dương cung bên trong vị kia. Mà doanh chính một không cao hứng, dễ dàng nhất bị liên lụy chính là hắn cái này vừa mới rời đi Hàm Dương lệnh. Lưu Thiên đứng đối nhau ở phía dưới một cái tiểu lại nói một tiếng. Cái kia tiểu lại liền đi tới họ Bạch đô úy bên cạnh, kiểm tra lên vết thương của hắn, thu làm chứng cứ. Thấy Lưu Thiên loại này làm phương pháp, cái kia họ Bạch đô úy phảng phất lại hiểu ý hắn một dạng, cho rằng lập tức Lưu Thiên liền muốn định án đến xử phạt cả hai cái dân đen. Tay trái cánh tay rìa ngoài có một đạo cạn vết cắt, tay phải mờ u bàn tay nơi có đâm một cái sâu vết thương, đều không phải lợi nhận gây thương tích. Kiểm tra xong sau, cái kia tiểu lại hướng về Lưu Thiên báo cáo. Tuy nhiên vốn khiến đã nói qua một lần, nhưng vẫn là muốn lặp lại một lần. Các người cũng biết vu cáo phản tọa chi tội. Ở lúc nói những lời này đợi, Lưu Thiên cố ý nhìn về phía thanh niên cùng Trương Thị. Hắn đã nhìn ra cái kia họ Bạch đô úy cho là hắn hội làm việc thiên tư, chuẩn bị dẫn vào bẫy. Lưu Thiên tin tưởng, nếu như xử lý cái này họ Bạch đô úy, hắn không những sẽ không nhận làm khó dễ, ngược lại sẽ bị tưởng thưởng, thậm chí hội truyền tới doanh chính cùng Bạch Thuấn trong tai. Dân nữ biết được, tiểu nhân biết rõ, Trương gia cô nương cùng thanh niên đồng thời hồi đáp. Lúc này bọn họ cũng bị Lưu Thiên vẻ mặt lừa gạt đến, rất có một phen tráng sĩ một đi không trở về dáng vẻ. Nhóc con, còn dám cùng vốn đô úy đối nghịch. Nhìn thấy thanh niên kia quyết tuyệt sắc mặt, cái kia họ Bạch đô úy ngông cuồng đất cười lớn một tiếng, nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.